Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2072. Nhưng anh chỉ lắc đầu. Cô chưa làm thì sao tha thứ cho cô được? Tôi chỉ muốn hỏi cô. Những người cùng cô dí đầu thuốc vào tay em tôi khi đó còn ai nữa? Dứt lời, đám đông tái mặt, thấy cô làm mà mắc mệt. Thế này đi, trong các người còn ai tham gia vào trò đó thì cùng tới luôn đi. Một bao thuốc chắc là đủ đấy. Lâm Chính cầm bao thuốc trên bàn, phát cho mỗi người một điếu. Sau đó châm thuốc giúp họ. Mấy cô gái trố mắt, bọn họ tưởng Lâm Chính có lương tâm, biết thương hoa tiếc ngọc nên mới kêu họ dừng lại. Thật không ngờ, người đàn ông này không hiểu thế nào là phong độ của một người đàn ông. Anh mà muốn tính sổ thì nào quan tâm đối phương là nam hay nữ. Thần Y Lâm, anh, Mãn Băng Hoàn tức giận. Sao, cô Mãn, có cần tôi giúp không? Lâm Chính mỉm cười, anh được lắm, Mãn Băng Hoàn tức run người. Chỉ có mình tôi làm chuyện đó thôi. Tôi khuyên cô nên thật thà một chút. Nếu như sau khi tôi hỏi em tôi mà phát hiện ra không giống cô nói thì tôi sợ rằng hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn đấy. Lâm Chính lắc đầu, Mãn Băng Hoàn nín thở. Nhìn khuôn mặt như thiên thần của Lâm Chính, cô ta không dám tin. Người này chính là thần Y Lâm Độ Lượng. Nhân từ sao? Anh là ác ma thì đúng hơn. Mãn Băng Hoàn không còn cách nào khác, đành phải nói ra tên những người khác. Cả đám òa khóc như những đứa trẻ. Lúc này họ nào còn giữ được vẻ ngạo mạn nữa, mà tất cả mềm như cọng bún. Lâm Chính biết rằng giáo huấn đám nhóc này mà không ác một chút thì bọn họ sẽ không nhớ. Thế là đầu lọc thuốc lại được dí xuống. Cả đám đau tới mức co rúm người. Lâm Chính cũng không hề bảo họ dừng lại, vì dù sao đây cũng là báo ứng của họ. Lâm Chính tin những gì mà Lương Tiểu Điệp phải chịu đựng vẫn còn nhẹ. Chắc chắn có những nữ sinh còn bị ức hiếp tàn nhẫn hơn nhiều. Phụp, âm thanh nặng nề vang lên. Mãn Băng Hoàn ôm cánh tay ngồi bệt xuống ghế, cả người run lẩy bẩy, đầu toát mồ hôi. Thần Y Lâm, lần này anh hài lòng chưa? Cô ta thở hổn hển. Hài lòng rồi. Hy vọng sau này mối quan hệ giữa các bạn học sẽ hài hòa hơn. Lâm Chính thản nhiên nói rồi kéo Lương Tiểu Điệp. Được rồi, Tiểu Điệp, chúng ta về thôi. Dạ, Lương Tiểu Điệp vẫn chưa hoàn hồn. Rõ ràng là trong đầu cô ta vẫn còn đang hiện ra một loạt các hình ảnh mà bản thân khó chấp nhận được. Tôi nhất định sẽ báo thù. Mãn Băng Hoàn nhìn chăm chăm bóng lưng của Lâm Chính và gằn giọng. Nhưng dù sao thì cô ta cũng không dám lớn tiếng. Rời khỏi biệt thự, Lâm Chính nhìn dãy xe điện bên đường bèn lấy một chiếc, định đưa Lương Tiểu Điệp tới trường học. Tiểu Điệp, lên xe đi. Lâm Chính lái chiếc xe tới cạnh cô ta. Nhưng Tiểu Điệp chỉ run rẩy, đứng im một hồi lâu rồi mới chịu đi tới. Cô ta nhìn chăm chăm Lâm Chính, rồi bỗng hét lên. Rốt cuộc, anh là ai? Lâm Chính bình tĩnh nhìn Lương Tiểu Điệp. Anh không hề tỏ ra hoang mang. Anh đã sớm đoán ra Lương Tiểu Điệp sẽ có phản ứng như vậy. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Bản thân Lâm Chính không muốn người xung quanh biết mình chính là thần Y Lâm. Bởi vì anh biết, sau khi đại hội, sẽ có rất nhiều coi anh là cái gai trong mắt và muốn trừ khử anh. Kẻ địch đông quá. Nếu những người này mà có mối liên hệ với anh thì anh sẽ khiến họ bị liên lụy mất. Cách chương.